Sủng phi của Thuận Đế, chương 10, góc truyện audio.com, tại Giáng Vân Các, tiểu chủ, đã đến giờ thay y phục để dự yến tiệc rồi. Kỳ Phượng Nhi thay y phục màu tím nhạt thêu hoa bách hợp trắng, khiến cho nàng thêm phần thanh nhã, đoan trang. Trên đầu nàng búi một kiểu tóc đơn giản, cài thêm châm hồ điệp. Tiểu chủ, người ăn vận như vậy chẳng phải là quá đơn giản hay sao? Huống chi hoàng thượng còn sắc phong lục cung. Kỳ Phượng Nhi quay sang Hồng Đan hỏi, Hồng Đan, muội nghĩ như thế nào? Tiểu chủ vừa mới vào cung, nếu quá nổi bật sẽ trở thành bia ngắm cho mọi người hay sao? Kỳ Phượng Nhi gật gù đồng tình, có một cung nữ thông minh, lanh lợi và trung thành như Hồng Đan khiến nàng thật yên tâm. Lúc Kỳ Phượng Nhi đến Xuân Hỷ Điện thì cũng đã thấy Thái Hậu và vài phi tần đang ngồi nói chuyện phiếm. Nàng hành lễ, thần thiếp tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu nhìn thấy nàng cũng cười hiền từ, bảo nàng an tọa. Kỳ mỹ nhân đã tới rồi. Mau ngồi đi, khi ngồi xuống rồi, Kỳ Phượng Nhi mới để ý tới người ăn vận nổi bật nhất là Kiều Dung Hoa. Nàng ta vận y phục màu đỏ trông rất bắt mắt, y phục được may bằng vải Tô Châu nổi tiếng, họa tiết được thêu rất tỉ mỉ, Kiều Dung Hoa có vẻ chuộng hoa hơn châm cài cho nên trên đầu đều cài hoa. Hoàng thượng và hoàng hậu giá đáo, tiếng nói của thái giám vang lên, tất cả phi tần đều quỳ xuống hành đại lễ, hoàng thượng vạn phúc kim an. Hoàng hậu vạn an, bình thân đi, tạ hoàng thượng, các phi tần đều đứng dậy, ai cũng cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt hoàng thượng. Yến tiệc bắt đầu, các phi tần liền diễn vở kịch tỉ muội tình thâm. Bộ y phục của Kiều Dung Hoa hôm nay vô cùng diễm lệ. Vũ Chiêu Nghi không nhịn được mà tán thưởng. Hiện giờ, sau hoàng hậu thì Vũ Chiêu Nghi có phân vị cao nhất hậu cung. Nàng ta vẫn y phục hoa hạnh, trang điểm cũng rất tỉ mỉ nhưng không ngờ lại bị Kiều Dung Hoa lấn lướt khiến Vũ Chiêu Nghi không thu hút được sự chú ý của mọi người. Quả thực bộ y phục của Dung Hoa cũng khiến thần thiếp rất hâm mộ. Trần Đáp Ứng cũng phụ họa theo, đang nói chuyện vui vẻ bỗng Lệ Tần quay sang Kỳ Phượng Nhi. Sao hôm nay Kỳ mỹ nhân có khẩu vị tốt vậy? Cũng không trò chuyện với các tỉ muội. Kỳ Phượng Nhi dừng ăn, mỉm cười với Lệ Tần, tạ Lệ Tần nương nương. Món bánh mứt táo này quả thực đã thu hút khẩu vị của thiếp. An Bảo Lâm cũng nhân cơ hội chen vào. Kỳ mỹ nhân đang được sủng ái nên khẩu vị có lẽ cũng tốt theo. Kỳ Phượng Nhi chưa kịp trả lời thì Trịnh Quý Nhân lại hỏi. Chiếc vòng tay tinh xảo mà Thái Hậu ban cho Kỳ mỹ nhân đâu rồi? Sao không thấy muội đeo? Các phi tần tranh nhau hỏi Kỳ Phượng Nhi khiến nàng có chút bối rối. Bỗng nhiên, Hoàng thượng lên tiếng. Đĩa bánh mứt này trẫm chưa dùng đến. Nếu Kỳ mỹ nhân thích thì trẫm ban cho nàng. Hoàng hậu và chúng phi nghe xong đều chấn động. Đây là hoàng thượng đang giải vây cho Kỳ mỹ nhân à? Kỳ Phượng Nhi cũng giật mình giống như mọi người. Nàng đứng dậy tạ ơn. Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng. Nhận đĩa bánh xong, Kỳ Phượng Nhi liền an vị. Thái hậu quay xuống hỏi nàng. Kỳ mỹ nhân, chiếc vòng hôm trước ai ra ban cho ngươi đâu? Sao không thấy đeo? Kỳ Phượng Nhi liền chậm rãi trả lời. Hồi Thái hậu, chiếc vòng quý giá như vậy, thần thiếp cũng không dám sử dụng tùy tiện. Thái hậu nghe Kỳ Phượng Nhi ôn hòa hiểu lễ như vậy cũng rất vui. Kỳ mỹ nhân à, dù sao cũng chỉ là chiếc vòng, ngươi còn trẻ nên cố gắng trang. Góc truyện audio.com, điểm cho bản thân một chút, thần thiếp ghi nhớ lời dạy của Thái hậu. Sau đó, hoàng thượng sai Vương Công Công đọc thánh chỉ. Lệ Tần phong làm chính nhị phẩm phi, ban Trương Lan cung, Lý Thường Tại phong làm chính ngũ phẩm quý nhân. Ban Lan Tâm Các, Kỳ mỹ nhân phong làm chính ngũ phẩm quý nhân, An Bảo Lâm phong làm tòng ngũ phẩm Thường Tại, Ngô Bảo Lâm phong làm chính lục phẩm mỹ nhân, Trần Đáp Ứng phong làm tòng lục phẩm Bảo Lâm, ở Ngọc Thiên cung cùng Kiều Dung Hoa. Ở trong cung, phi tần phải từ chính tứ phẩm tần trở lên mới có thể làm chủ một cung, mới có thể nuôi con của mình. Thánh chỉ vừa được ban xuống, toàn hậu cung liền chấn động. Vũ Chiêu Nghi nắm chặt khăn tay, không ngờ rằng, người được phong phi lại là Lệ Tần. Tất cả phi tần đều đứng dậy tạ ơn, thần thiếp tạ ơn hoàng thượng, sau đó lại quay sang Lệ Tần, thần thiếp chúc mừng Lệ Phi nương nương. Yến tiệc kết thúc, trên đường về Giáng Vân Các Kỳ Phượng Nhi hỏi Hồng Đan. Hôm nay, Phúc Yên Nhi có đến không? Nô thì không nhìn thấy, chắc là Phúc tiểu chủ không đến đâu. Kỳ Phượng Nhi gật gù, Phúc Yên Nhi không thích giao hảo lục cung, không tới cũng là việc có thể hiểu được. Chúng ta đến thăm Phúc Yên Nhi đi, tiểu chủ cũng muộn rồi hay là ngày mai hay đến? Mọi người tiếp tục ủng hộ cho mèo nhé. Cách chương.